Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, người người như rồng, người người như thần. Gã đại hán đầu chọc bại một lần, lập tức có một đầu đầy tóc màu bạc bị dây thừng thúc trụ. Nhìn tuấn mỹ có chút yêu dị nam tử trẻ tuổi nhảy lên lôi đài, trong tay dẫn theo một thanh cùng tuấn mỹ bộ dáng hoàn toàn không tương xứng cán dài đại đao. Đem đại đao hướng trên mặt đất dừng lại, chỉ vào đối thủ nói, người tiếp tục khiêu chiến, vẫn là thay người đến. Nếu như tiếp tục, ta cho người 10 phút thời gian nghỉ ngơi. Đối diện thủy thần tộc nam tử một mặt cao ngạo nói, cần gì thay người, các ngươi dạng này trình độ, ta có thể liên chiến 10 trận cũng không cần nghỉ ngơi. Nam tử tuấn Mỹ lập tức bị chọc giận, âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên như thế, vậy liền tiếp chiêu đi. Vừa mới nói xong, chú tại đại đao trên đất không biết lúc nào đã nhấc lên cũng chém xuống. Thật giống như trong nháy mắt hoàn thành, nâng đao đánh xuống thời gian biến mất đồng dạng, lưỡi đao liền đã xuất hiện tại đối thủ cái trán. Vượt qua thường nhân phản ứng tốc độ lệnh đối diện thủy thần tộc nam tử căn bản không phản ứng thời gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một nói giải lụa màu trắng từ trán mình chém xuống. Sau đó toàn thân đau xót liền đã mất đi chi giác. Hoa đao thần lý lưu thủy tốt, chỉ là một đao liền đem đối thủ miểu sát, thẳng đến kia chia hai nửa thi thể phun ra đầy đất máu tươi. Chung quanh người xem mới phản ứng được, hưng phấn lớn tiếng gọi tốt, tại cái này trên lôi đài nhưng lấy người chết, trình độ chênh lệch quá lớn, hoặc là tử chiến không lùi bị đối thủ giết chết rất bình thường. Đối diện còn lại 11 tên thủy thần tộc mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có những hành động khác, bởi vì cái này bản thân liền là lôi đài quy cách. Mà lại bọn hắn lúc này cũng không tâm tình suy nghĩ gì báo thù, mà là trong đầu không ngừng hồi tưởng vừa rồi một đao kia. Suy nghĩ nếu như chính mình đụng tới một đao kia nên như thế nào phòng ngự. Một đao miểu sát đối thủ, cái này gọi ngoại hiệu gọi đao thần, tên thật gọi Lý Lưu Thủy Tuấn Mỹ không tưởng nổi nam tử thu đao mà đứng. Hít sâu một hơi bình che sôi trào khí tức. Vừa rồi một đao kia là hắn thiên phú cùng kỹ năng đem kết hợp mà thành cùng loại đòn sát thủ đồng dạng đại chiêu, chẳng những cực kỳ hao tổn khí lực, thời gian cuôn đao cũng dài, tổng cộng muốn 15 phút mới có thể bổ ra một đao. Còn tốt uy lực không phụ hắn tiêu hao, từ khi mở ra thiên phú tự sáng chế một chiêu này, liền từ chưa từng bị thua. Cái này đối diện 11 tên thủy thần tộc người chơi trao đổi lẫn nhau một chút, từ đó đi ra một toàn người khoác thật dày áo giáp, liền ngay cả cánh đều bao trùm một tầng thật dày thiết giáp nam tử cao lớn. Hắn cánh biên giới hàn quang lấp lóe, cực kỳ sắc bén, trong tay cầm chính là một ngụm chiều dài vượt qua 2m5, kiếm rộng vượt qua 20 điểm, độ dày tiếp cận 4cm cự kiếm. Hắn nện bước bước chân nặng nề đi lên, đồng dạng ông thanh hỏi thăm Lý Lưu Thủy phải chăng cần nghỉ ngơi. Lý Lưu Thủy không chút khách khí gật đầu, đặt mông ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Thấy kia siêu tráng đại hán đều sửng sốt một chút. Ha ha, thú vị. Thủy thần tộc vị kia sau lưng mọc lên lưu quang cánh thủ lĩnh nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía mặt khác phương hướng, rơi vào phe nhân loại sàn khiêu chiến trên đứng đấy một đám khí tức phá lệ nhân loại mạnh mẽ. Vị này thủy thần tộc thủ lĩnh cùng đồng tộc phá lệ khác biệt. Hắn da thịt hiển hiện rất nhiều màu trắng lưu quang hình thành mạng lưới. Trên lưng duỗi ra hai cỗ thô to chùm sáng tách ra, hóa thành một đôi thuần túy quang mang hình thành cánh, nhẹ nhàng đong đưa, rất là xinh đẹp, nhưng ở nhân loại chư vị tam giai trong mắt cường giả, lại là tràn đầy khí tức nguy hiểm. Mà tại một bên khác nhân loại sàn khiêu chiến bên trên, đã tụ tập nhanh 20 vang danh tin tức mà đến cao thủ. Tất cả đều là nhân loại mạnh nhất một nhóm cao thủ. Cũng là loài người hiện tại không nhiều tam giai tiến hóa giả một trong. Mỗi một cái đều đứng hàng thiên kiêu bảng. Những người này tấn giai đến tam tinh tốc độ so Diệp Thần nhanh hơn. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn so Diệp Thần lợi hại. Hắn tấn giai so với bọn hắn chậm. Chỉ là muốn uẩn dục món kia thần bảo chi chủng quá tốn thời gian. Phải biết tại nửa năm trước Diệp Thần tiến hóa độ liền đã đạt đến nhị giai 100. Nếu như không phải biết thần bảo tốt nhất nở thời gian là tại tấn thăng thời điểm. Hắn đã sớm tại nửa năm trước cũng đã là tam giai tiến hóa giả. So sánh cái này nhất thời thực lực tăng lên, Diệp Thần càng coi trọng phía sau tiềm lực. Mà lại cũng chỉ là chậm nửa năm mà thôi. Đằng sau hoàn toàn có thể gặp phải. Trên lôi đài, chiến đấu đã kéo dài nhanh nửa giờ. Song phương thoạt nhìn vẫn là thế lực ngang nhau. Không có người nào áp chế ai. Nhưng ở bên ngoài quan chiến trong mắt cao thủ, lạc bại khả năng lớn nhất vẫn là đao thần Lý Lưu Thủy. Cũng không phải là hắn không có thực lực, mà là đối thủ thật sự là quá cứng. Nửa giờ hắn tại trong đó lại dùng một lần đòn sát thủ. Kia kinh thần một đao sét đánh không kịp bưng tay chạm tại không phản ứng chút nào đối thủ cổ. Lại là tại chém ra tầng kia áo giáp về sau. Trong đó bộ làn da đột nhiên hiển hiện nhàn nhạt quang văn. Một tầng thần quang hiển hiện, xinh xinh đem một đao kia cản lại. Đây chính là thủy thần tộc so với nhân loại cường đại địa phương. Nếu như Diệp Thần ở đây hắn liền sẽ biết đây là cái gì. Cái gọi là thủy thần tộc là một vị nào đó sinh ra tại hỗn độn bên trong hỗn độn ma thần vì chứng chính mình đạo. Hiện ra người người như rồng, người người như thần lý niệm mà sáng tạo một cái siêu cấp đại thế giới cùng chủng tộc. Toàn bộ siêu năng cấp đại thế giới bị cái này một vô thượng đại năng chỉnh hợp thành một cái cự đại thiên đường. Mỗi một cái cá thể vừa ra đời liền là thần tính sinh vật. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng cùng vật chất cung ứng, mấy cái này thể liền có thể nhẹ nhõm vượt qua chân thần giới hạn, trở thành có thể so với lục tinh nguyên thần thần linh. Tuy nói tại cái này chư thánh trong trò chơi trong cơ thể của bọn họ thần tính bị tước đoạt thành là một cái phàm vật, nhưng một chút tinh anh cường giả có thể đào móc ra ẩn chứa trong linh hồn thần tính. Một lần nữa hóa thành thần tính sinh mệnh, hiện ra siêu phen tính, liền giống với sàn khiêu chiến trên kia 11 tôn thủy thần tộc cường giả. Đều là đã đang đào móc tinh thần bên trong thần tính. Ngay tại từng bước hướng thần tính sinh vật chuyển hóa tồn tại. Đặc biệt là trong đó hai tôn thủ lĩnh. Rõ ràng là đào bới ra tự thân thần tính đặc chất cường đại tồn tại. Mà cùng đao thần Lý Lưu Thủy đối chiến cường tráng đại hán, chính là đã đào móc ra một bộ phận thần tính lực lượng. So ra kém thủ lĩnh đã có thể hiển hiện bên ngoài, chỉ có thể ở lúc mấu chốt biểu hiện ra, nhưng cũng đủ hắn nghịch chuyển chiến cuộc. Đồng dạng đại chiêu tiêu hao đều lớn hơn. Song phương thi triển đòn sát thủ sau thể lực tiêu hao một mảng lớn. Khi nửa giờ sau Lý Lưu Thủy lần thứ hai bộc phát bị đồng dạng đỡ được về sau, hắn quả quyết lui lại nhận thua. Hắn thể lực đã thiếu nghiêm trọng, mà đối thủ tiên thiên thể chất mạnh hơn hắn một đoạn. Tuy nói đồng dạng tiêu hao rất lớn, nhưng còn có nhất định dư lực. Tái chiến tiếp hắn thua không nghi ngờ. Ba trận chiến hai bại, lệnh sàn khiêu chiến thượng nhân loại người chơi biểu lộ cực kỳ ngưng trọng. Lẫn nhau nhìn chăm chú một hồi, hắn bên trong một cái cầm trong tay pháp trượng nam tử đứng lên. Nói, ta tới đi, đi vào lôi đài lập tức vì chính mình gia trì một tầng quang thuẫn. Liền nhìn thấy đối diện cũng đổi một người xuống tới, rất khéo cũng là một cái cầm trong tay thủy tinh pháp trượng. Sau lưng mọc lên màu lam cánh, có từng điểm lam quang từ cánh biên giới tung xuống. Toàn bộ lôi đài nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, cái này nhìn phi thường xinh đẹp nữ thiên sứ thực lực có chút lợi hại. Từ đã bắt đầu hiển hiện thần tính quang huy đó có thể thấy được. Đã có thể tự động ảnh hưởng đến nhiệt độ chung quanh. Song phương thi lễ, nhân loại trong tay nam tử pháp trượng đỉnh màu đỏ thủy tinh sáng lên. Tay phải hư chiêu, một đoàn to bằng chậu rửa mặt nóng bỏng hỏa cầu ngưng tụ. Nhắm ngay đối thủ đập xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.